Đường Tiêu hướng Manh Ngọc xác nhận một chút. Vâng, nhị gia. Manh Ngọc trong lòng càng buồn bực, mới nửa tháng trước thiếu gia đổi tên nàng thành Tình Văn, không phải nói nàng quên đi tên cũ sao? Manh Ngọc, đưa ta đi tắm rửa thay quần áo. Đường Tiêu đứng dậy, ném danh sách ra một bên. Vâng, nhị gia. Manh Ngọc lên tiếng, cung kính đứng ở bên Đường Tiêu. Ngươi đi trước đi. Đường Tiêu không biết đường, dĩ nhiên là muốn nàng dẫn đường mới được. Vâng, nhị gia. Sau này đừng gọi ta là nhị gia, gọi ta là thiếu gia. Vâng, nhị gia không phải thiếu gia. Sao vẫn còn là nhị gia? Không phải phải. Thiếu gia. Lúc thoát y tắm rửa, Manh Ngọc và một số tiểu nha đầu cũng không tránh ra, mà thậm chí còn chủ động tới giúp Đường Tiêu cởi áo nới dây lưng. Kết quả là bị Đường Tiêu đuổi hết ra ngoài. Tắm rửa xong, Đường Tiêu sau khi lấy được bốn cái hồ lô bồi sức cùng với nội giáp đem cất kỹ mới để cho nô tỳ tiến đến lấy đi quần áo đã mặc. Trở lại sân, Manh Ngọc gọi tất cả nha hoàn đưa tới đây, đứng trong sân xếp hàng nghiêm chỉnh, trang điểm xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như nước cùng hướng nhìn về phía Đường Tiêu. Sau khi Đường Tiêu nghe các nàng từng người tự giới thiệu một lượt, vẫn không rõ được ai với ai, mỗi người rốt cuộc là làm gì. Cuối cùng dứt khoát giải tán một người, đưa ra quyết định liều lĩnh là về sau dù có chuyện gì thì chỉ cần tìm một mình Manh Ngọc là được. Sau khi ăn hết chỗ điểm tâm nha hoàn đưa lên, Đường Tiêu lại để cho Manh Ngọc đưa hắn tới biệt viện của Khánh Đô Phu Nhân. Hắn đã từng nghe Chu Càn nói qua. Khánh Đô Phu Nhân hết sức cưng chiều đứa con trai này, cho nên có chút yên tâm hành động để đạt được mục đích. Đường Tiêu trước tiên cần đến chỗ Khánh Đô Phu Nhân tiến hành xác nhận một chút, sau đó mới có thể bắt đầu hành động. Tiêu Nhi đến gặp mẫu nương đó sao? Khánh Đô Phu Nhân nghe nha hoàn báo lại, vội vàng từ trong ra đón. Đường Tiêu trước kia lúc bản thân vui vẻ, hơn cả chục ngày cũng khó có thể đến gặp mẫu thân một lần. Vâng, mẫu thân. Đường Tiêu hướng Khánh Đô Phu Nhân hành lễ, đang chuẩn bị nói bừa gì đó, đã bị Khánh Đô Phu Nhân kéo lại ôm trong lòng âu yếm. Khánh Đô Phu Nhân khoảng chừng cũng không quá 32-33 tuổi, xuất thân trong gia đình quý tộc giàu có. Lúc còn trẻ là mỹ nữ nổi danh khắp kinh thành, được nuôi dưỡng vô cùng tốt, bây giờ nhìn lại cũng chỉ giống như mới 25-26 tuổi. Đường Tiêu hiện giờ chỉ mới 15 tuổi, nhưng ở kiếp trước đã 23 tuổi rồi, bị Khánh Đô Phu Nhân ôm âu yếm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Đường Tiêu cảm nhận được tình mẫu tử phát ra từ cái ôm của Phu Nhân Khánh Đô. 23 năm sống ở kiếp trước, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ. Hiện tại, với cái ôm của người phụ nữ này, nội tâm của hắn sinh ra vài phần không muốn rời xa, giống như Phu Nhân Khánh Đô thật sự là mẹ của hắn. Sau khi hai mẹ con thân mật xong, Đường Tiêu đợi cho Phu Nhân Khánh Đô ổn định cảm xúc, rồi mới hướng bà nghiêm mặt hỏi một câu. Mẫu thân, Mục Thương bên cạnh con có thể tin được không? Tiêu Nhi sao lại hỏi như vậy? Phu Nhân Khánh Đô kinh hãi cho rằng Mục Thương đã làm ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp khiến cho Đường Tiêu muốn đổi đi. Con muốn học võ của ông ta. Nếu như không đáng tin cậy thì tất nhiên ông ta sẽ không dốc sức dạy cho con. Cho nên con mới hỏi mẫu thân câu này. Đường Tiêu bịa ra vài lý do. Tuy lý do Đường Tiêu đưa ra không được tự nhiên, nhưng ngược lại cũng không ai hoài nghi hắn. Ông ta đương nhiên là đáng tin cậy. Mục Thương từ nhỏ lớn lên ở Hầu gia, giống như phụ tá đắc lực của Hầu gia, còn tốt hơn so với chú bác của con. Cho nên Hầu gia mới an bài ông ta làm thị vệ thân cận cho con. Đúng rồi, Tiêu Nhi, sao con lại đột nhiên muốn học võ? Phu Nhân Khánh Đô sau khi nói xong thì cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Đường Tiêu một tiếng. Các người cứ coi con là một đứa trẻ. Còn trẻ mà không cố gắng thì về già sẽ hối hận. Hiện tại tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, theo lý là phải cố gắng một chút,

ý chí phải kiên định, linh hồn phải cứng cỏi thì tương lai mới có thể trở thành một võ giả. Nếu muốn có một trụ cột vững chắc, người bình thường ít nhất cần có 10 năm thời gian để tiến hành ta hồn. Thiếu gia làm việc gì cũng chưa từng có sự kiên nhẫn. Theo kinh nghiệm trước giờ cho thấy, rất nhiều chuyện chỉ làm cho hắn hứng thú 3 ngày đã là không tệ rồi. Hắn là một người có lực ý chí vô cùng yếu ớt. Những võ sư đều nhất trí nói hắn là một phế vật võ học, một chút cũng không oan uổng. Mục Thương cho rằng đây chính là sai lầm của phu nhân Khánh Đô. Do bà quá cưng chiều hắn, đã biến hắn thành một gã yếu ớt. Bình thường, một người có thiên phú nhất định, ý chí kiên định thì ta hồn thành công khoảng 1 năm thì có thể tiến vào nhân nguyên cấp 2. Từ cấp 2 tiến vào cấp 3 cũng cần ít nhất 2 năm thời gian. Đủ loại đan dược như thế này thì có thể rút ngắn thời gian gấp đôi. Nhưng muốn đem thiếu gia thể trạng yếu ớt trong một thời gian ngắn bồi dưỡng thành một võ giả nhân nguyên cấp 3 trong 1-2 năm là không thể được. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 15 luyện võ mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Hết thảy đều chết, quả thật nghĩ lại còn cảm thấy kinh người. Hiện tại Đường Tiêu Xuyên Việt đến thế giới này, tôi hồn võ giả giống như một đứa tiểu hài tử, lực ý chí trình độ không sai biệt lắm. Nếu bắt đầu từ 5 năm tuổi, không sai biệt lắm đến năm 14 tuổi là tôi hồn thành công. Thân thể rèn luyện khỏe mạnh thì dễ dàng, nhưng khiến linh hồn khỏe mạnh thì muốn gấp cũng không được. Nhưng có một số thiên tài võ học, trời sinh lực ý chí mạnh hơn người. Khả năng trước 10 tuổi tôi hồn thành công vẫn có. Nhưng cái loại thiên tài này ở Cửu Châu Đại Lục không có mấy người, chứ đừng nói chi đến áo bị đảo hoang sơ này. Cũng có một số phế vật võ học, cuối cùng cả đời cũng không thể hoàn thành việc tôi hồn. Không thể luyện thành tôi hồn thì đừng nói tu luyện đến nhân nguyên cấp, địa nguyên cấp và thiên nguyên cấp. Đã biết bắt đầu như thế nào, Đường Tiêu cũng không dám chậm trễ. Dù sao hắn đã xuyên việt về thế giới này, cũng muốn hiếu thắng một lần. Mặc kệ là tôi hồn thành công hay không, tiếp tục sử dụng phương pháp huấn luyện ma dược của kiếp trước, khiến tố chất thân thể tăng lên trong thời gian ngắn ngủi 1 tháng là chuyện rất dễ dàng. Mục Thương cũng không tin Đường Tiêu thật sự muốn bắt đầu luyện võ. Y đem một số phương pháp hấp thổ nạp khí nói cho Đường Tiêu biết, rồi chuyển sang một sự kiện khác quan trọng hơn. Đường Tiêu đã đem địa điểm trốn cất thi thể trên Đông Thai Sơn nói cho Mục Thương biết kỹ càng. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Mục Thương quyết định tự mình đến Đông Thai Sơn một chuyến để triệt tiêu hết thảy những khả năng có thể phát hiện chứng cứ, khiến cho Hưng Quốc Hầu, Diệt Hồ Hầu và Hộ Quốc Hầu sau này phát hiện ra con mình mất tích thì chết cũng không có đối chứng. Trước khi đi, Mục Thương dặn dò Đường Tiêu trước khi y quay trở lại thì ngàn vạn lần không được một mình rời khỏi Hầu Phủ. Nếu có việc gấp ra ngoài thì tất yếu phải chờ y trở về. Đường Tiêu lúc này cũng không nghĩ đến việc rời khỏi Hầu Phủ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc bắt đầu kế hoạch huấn luyện tôi hồn. Hắn không muốn thua công chúa Dực Đài trong trận đấu 3 tháng sau. Bởi vì làm người hai thế, Đường Tiêu cũng không phải quyết tranh hơn thua với một công chúa Dực Đài mới hơn 15 tuổi. Nhưng hắn biết rõ, muốn sống tốt ở kiếp này, thì nhất định phải khiến cho thân xác thối tha này thành một thân xác khỏe mạnh. Trấn Quốc Hầu không có khả năng bảo vệ hắn cả đời. Nếu như bản thân hắn không mạnh lên, một ngày nào đó Trấn Quốc Hầu chết đi, Đường Phủ suy tàn thì Đường Tiêu hắn có thể bị giết lần nữa. Không phải là khi Trấn Quốc Hầu còn sống, Đường Tiêu kia cũng đã bị giết sao? Không muốn thua cuộc công chúa Dực Đài, cũng không phải quan tâm đến hôn ước kia, cũng không phải muốn từ công chúa có được cái gì tốt, Đường Tiêu ngược lại muốn mượn việc này để khích lệ bản thân. Khiến cho chính mình trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Đường Phủ, đỉnh núi Dương Minh, lầu Khiếu Phong. Một dáng người cao lớn, khôi ngô đứng bên cạnh ban công bảo hộ, gần kề chỉ là một cái bóng lưng, khiến cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm của Thái Sơn, lại giống như cái vực sâu không thấy đáy,

Sau khi leo lên bờ, Đường Tiêu thay một bộ quần áo luyện công sạch sẽ, lại bắt đầu đẩy tạ. Hắn lúc thì nằm trên mặt đất hướng lên trên, khi thì khom người làm động tác nhạn phi, khi thì cầm hai cái tạ đá ngồi xổm sâu xuống cho đến khi thiên địa nguyên khí vừa mới hấp thu toàn bộ tiêu hao hết, những cơ bắp tất cả đều nhức buốt vô cùng thì mới dừng lại. Không dừng thì cũng phải dừng. Giờ cơm tối đã đến rồi. Cơm tối hầu phủ cũng không cần ăn ở nơi khác. Bữa tiệc bày ngay trong nhà ăn của Di Hồng Viện. Đường Tiêu lúc trước ăn cơm cũng hay gọi mời ở nha đầu ăn chung. Hơn nữa tỉ muội gọi nhau loạn cả lên. Nhưng hôm nay Manh Ngọc phát hiện Đường Tiêu có chút khác thường nên không dám cho bọn nha đầu ngồi vào vị trí. Tất cả mọi người đều đứng hai bên bàn ăn nhìn Đường Tiêu ăn cơm. Đương nhiên, đây là quy củ của gia đình phú quý. Trước khi chủ nhân ăn cơm xong thì nha hoàn không được động đũa. Chỉ là lúc trước vị thiếu gia kia không tuân thủ theo quy định này mà thôi. Đường Tiêu luyện tập từ trưa, đã sớm cần được bổ sung năng lượng. Trước mặt là hơn 20 món ăn bao gồm thịt và rau xanh. Hắn chỉ tốn chưa đến 10 phút thì đã ăn hết sạch. Manh Ngọc tổng cộng đã mới cho hắn 8 chén cơm. Mười ả nha hoàn nhìn ngây cả người. Trước kia hơn 10 người cũng không ăn hết một bàn đồ ăn lớn như vậy. Còn có hơn 8 chén cơm nữa chứ. Thiếu gia trước kia ăn được một chén đã là giỏi lắm rồi. Nhưng thiếu gia hôm nay làm sao vậy ta? Các người sao không ăn cơm đi? Đường Tiêu buông chén cơm không, liếc nhìn xung quanh. Trên bàn hiện tại chỉ còn có hơn 20 cái đĩa không. Thiếu gia đã ăn hết sạch, chúng ta còn cái gì để ăn nữa? Một tiểu nha đầu bình thường rất được Đường Tiêu sủng ái nhẹ nhàng nói một câu. Đường Tiêu ngây cả người. Chẳng lẽ đây là đồ ăn cho tất cả mọi người sao? Hắn vẫn cho rằng chỉ chuẩn bị cho một mình hắn. Kiếp trước, trong đợt huấn luyện ma dược, tuy tổ chức sát thủ cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cơm đều đủ lượng cung ứng, nhưng không quá chú ý đến khẩu vị. Đương nhiên, loại ăn tạp này cũng là huấn luyện khả năng sinh tồn hoang dã cho các sát thủ tương lai. Bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn cho nên tổ chức sát thủ cuối cùng cũng huấn luyện ra được những sát thủ đẳng cấp đều có cái dạ dày khổng lồ. Mặc dù không tàn khốc như huấn luyện ma dược kiếp trước, nhưng luyện tập bây giờ cũng không thua gì. Cho nên ăn nhiều một chút cũng không có gì lạ. Tiểu Ngọc, em qua bếp bảo mang thêm một bàn cho mọi người. Đường Tiêu đứng dậy, chắp tay sau lưng rời khỏi nhà ăn. Thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Một đám nha hoàn trong nhà ăn lại liên tục nghị luận. Sau bữa cơm chiều không lâu, bầu trời đã bắt đầu tối đen lại. Nhưng Đường Tiêu vẫn tiếp tục tập luyện. Hắn thậm chí còn bảo Manh Ngọc giúp hắn tìm bao cát cột vào đùi tiến hành việc chạy vòng vèo trong sân. Đường Tiêu cẩn thận nhớ lại phương pháp huấn luyện kiếp trước, nhớ lại bản đồ giải phẫu cơ thể người, cố gắng trong khi tập luyện không bỏ sót trên thân thể dù là một khối cơ bắp nhỏ nhất. Mục Thương cho đến khi Đường Tiêu đi ngủ cũng còn chưa về nhà. Đường Tiêu ngược lại cũng không lo lắng gì. Cả đời làm sát thủ, hắn nhìn người rất chuẩn. Mục Thương không phải là loại bán đứng hắn và hầu phủ. Rất có thể y muốn đem thi thể xử lý ổn thỏa một chút cho nên mới về trễ như vậy. Bởi vì Mục Thương vẫn chưa về nên Đường Tiêu hôm nay cũng vô dụng trong việc dùng đan dược trợ giúp hắn tập luyện. Hắn sợ uống nhầm thuốc. Mặt khác, hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện cũng không thể quá mức liều lĩnh. Buổi tối khi đi ngủ, Đường Tiêu mới biết được Manh Ngọc là nha hoàn có thể ngủ chung phòng với thiếu gia. Để chiếu cố thiếu gia vào ban đêm, nàng nằm ngủ trên một cái giường nhỏ khác. Đường Tiêu cau mày, nghĩ cách sau này đuổi Manh Ngọc ra khỏi phòng mình. Nữ sắc là tối kỵ trong luyện võ. Thân thể này mới 15 tuổi, tuyệt đối không dễ dàng tiêu hao thiên tinh nguyên khí cho việc này. Cổng phía bắc bên ngoài kinh thành. Đồn Thiên Cơ, vách đá Thất Tinh Sơn. Một vị tiên phong đạo cốt áo bào tím bồng bềnh, chắp tay sau lưng, đứng trên vách đá dựng đứng, hai mắt như đuốc nhìn ra khoảng không mênh mông trước mặt khoảng chừng ba canh giờ, lúc này mới trở về bàn đá. Có một vị trẻ tuổi mặc áo trắng ngồi sẵn, cúi đầu ném hơn 10 cục đá sáng như ngôi sao lên trên bàn đá xanh. Sư tổ, có hiện tượng kỳ lạ. Người trẻ tuổi không nhịn nổi mở miệng hỏi một câu. Người trẻ tuổi mặc áo trắng tên Vương Lâm, là hầu gia trẻ tuổi nhất của Đại Minh Hướng. Đại Minh Hướng đã hướng Hoàng đế Chu Hỷ thân phong Định Dung Hầu, đồng thời cũng là truyền nhân của Thiên Cơ Tông. Chà, sao Bắc Đầu Tinh rốt cuộc hôm nay đã hiện thân? Sao Bắc Đầu Địa Sát Nhị Tinh tương trùng, vận số của triều đại sắp hết, tương lai có hy vọng phục quốc? Nhưng sao Bắc Đầu Tinh vừa xuất hiện đã hừng hực khí thế, nhưng Địa Sát Tinh thì lại nguyên khí nhạt đi? Tử Nguyệt chân nhân hai mắt một lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm, vẻ mặt nghiêm nghị. Sư tổ, sao Bắc Đầu Tinh hiện thân, có muốn đệ tử dò ra quý tộc vương hầu nào lại có thêm con cháu không? Định Dung Hầu hướng Tử Nguyệt chân nhân hỏi một câu. Không cần. Tử Nguyệt chân nhân lắc đầu. Ông ta tiếp tục khuấy động cục đá ngôi sao trên bàn đá xanh tiến hành suy diễn. Một lát sau, Tử Nguyệt chân nhân sắc mặt đại biến, cục đá ngôi sao trong tay ông cũng rơi xuống mặt đất. Sư tổ, có đại sự gì sắp xảy ra sao? Tử Nguyệt chân nhân im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tương lai trong vòng nửa năm, có lẽ là ba tháng, trong hoàng cung sẽ có huyết quang tai ương. Sao Bắc Đầu Tinh tao ngộ sinh ra kiếp số vận mệnh mới? Tang thương sẽ không sai. Có cần trình báo cho Hoàng thượng không? Định Dung Hầu kinh hãi, vội vàng hỏi một câu. Không cần, trước khi thời gian chính xác diễn ra, ta sẽ đích thân đi thăm dò một chuyến. Tử Nguyệt chân nhân nhìn về phía kinh thành, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đúng rồi, sư tổ, người nói trong Hoàng cung có huyết quang tai ương. Sao Bắc Đầu Tinh tướng tao ngộ sinh ra kiếp số vận mệnh mới, có phải là muốn chỉ sao Bắc Đầu Tinh tối nay sẽ sinh ra trong Hoàng cung? Định Dung Hầu chợt nhớ đến việc gì, vội vàng hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Tử Nguyệt chân nhân nhắm hai mắt lại, hất ốm tay áo lên, chắp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh vách đá thất tinh nhai. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 18 tôi hồn thành tông. Lại như vậy nữa. Định Dung Hầu thầm mắng một câu. Y ghét nhất là sư tổ nói câu này. Mỗi lần nghe câu đó y đều muốn nổi điên. Không biết khi nào mình mới có thể đạt đến tu vi hỏa hầu như sư tổ, có thể suy diễn thiên cơ, thậm chí là cải mệnh. Đến ngày đó, có thể dùng một câu sáu chữ như thế lừa dối người khác, để người khác cảm thấy phiền muộn. Sáng ngày thứ hai, lúc tỉnh dậy, Đường Tiêu thân thể đau buốt đến cực hạn, cơ hồ mỗi một động tác đều khiến mỗi khối cơ bắp đau buốt vô cùng. Sau khi ăn bữa sáng xong, Mục Thương trở về. Khi cho mọi người lui ra xong, y nói cho Đường Tiêu biết tất cả mọi chứng cứ đã bị thủ tiêu sạch sẽ. Mục Thương còn nói cho Đường Tiêu biết, không chỉ là thi thể của ba người, kể cả mấy tên thủ vệ của Diệt Hồ Hầu và Hoàng gia trông coi núi rừng cũng đều bị giết sạch không còn một mảnh, thậm chí còn bị hủy thi diệt tích. Toàn bộ hành trình cũng chỉ do một mình y tự mình xử lý. Y lại nói Đường Tiêu cứ việc yên tâm. Đường Tiêu rất hài lòng, khẽ gật đầu với Mục Thương. Tục ngữ nói rất hay, nô tài chủ động thay chủ tử chùi đích mới được xem là nô tài tốt. Đương nhiên, Đường Tiêu không xem Mục Thương là nô tài hầu phủ. Trong miệng cũng luôn một mực tôn xưng y là Mục Thúc. Thay đổi cách xưng hô này với Đường Tiêu cũng làm cho Mục Thương có sự thay đổi cách nhìn rất lớn, đối với vị thiếu gia quần là áo lược kia càng thêm cam tâm tình nguyện làm việc bên cạnh Đường Tiêu. Sau khi đơn giản tiến hành khảo thí Đường Tiêu, Mục Thương rất kinh ngạc phát hiện Đường Tiêu rõ ràng là đã ta hồn thành công. Cái này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ khó tin. Kỳ thật thì đây chẳng có gì đáng kinh ngạc.

Biết rõ bản thân mình ta hồn thành công, Đường Tiêu liền hỏi sang vấn đề đan dược. Mục Thương một lần nữa đem công dụng của từng loại thuốc ký càng giải thích cho hắn biết. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết, khi cơ thể cảm giác mỏi mệt cực độ, cơ bắp đau buốt có thể nuốt bổ khí đan. Bổ khí đan sẽ nhanh chóng bổ sung chân khí mà hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể, giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 19 thiên địa nguyên khí. Nồng độ của thiên địa nguyên khí có hạn. Hấp thu của cơ thể tốc độ rất chậm. Mà ngưng nguyên đan có thể giúp tăng cường đẩy nhanh tốc độ, khiến cho thiên địa nguyên khí trong cơ thể võ giả nhanh chóng tràn đầy lên. Bồi nguyên đan thì dùng để luyện hóa nguyên khí trong cơ thể. Giai đoạn hiện nay Đường Tiêu vẫn chưa cần dùng đến. Bồi nguyên đan chỉ có thể sử dụng khi Đường Tiêu đạt đến võ giả nhân nguyên cấp 2. Nó có thể giúp cho Đường Tiêu gia tăng tốc độ ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể. Trong ba người Tử Minh, chỉ có Tử Minh là đạt đến đỉnh cao tu vi của võ giả nhân nguyên cấp. Cho nên trong cái hồ lô của y có rất nhiều bồi nguyên đan. Còn của hồ lô Hoàng Quyền thì đại bộ phận đều là bổ khí đan và ngưng nguyên đan. Nhiều bổ khí đan và ngưng nguyên đan sẽ giúp cho Đường Tiêu trùng kích nhân nguyên cấp 2. Điều khiến cho Mục Thương không ngừng hâm mộ chính là chính bản thân y cũng không có thiên phú luyện võ. Lúc trước từ cấp 1 lên cấp 2 phải mất 1 năm dưới thời gian. Những thánh phẩm luyện công như bổ khí đan, ngưng nguyên đan đối với y mà nói là một hy vọng xa vời. Đường Tiêu căn bản không biết những loại dược quý báu này. Nghe Mục Thương nói xong thì lập tức nuốt một viên bổ khí đan. Một cảm giác ấm áp nhanh chóng truyền khắp tứ chi của hắn. Sự đau nhức trong cơ thể giảm bớt đi vài phần. Hơn nữa sức mạnh dâng trào trong cơ thể khiến cho hắn muốn lập tức đi luyện tập ngay. Đường Tiêu lập tức áp dụng loại thay đổi cảm xúc này. Mười nha hoàn lại bắt đầu nhìn thiếu gia như phát bệnh tâm thần chạy tới chạy lui trên mặt đất, ở trong nước bơi qua bơi lại. Rồi Manh Ngọc lại cột thêm cho hắn mấy cái bao cát nặng vào người. Sau bữa cơm trưa, mọi người lại tụ tập ngoài cổng Di Hồng Viện, nhìn xem bọn gia đình bận rộn treo bảng hiệu mới. Thần mã đều là mây bay. Ta đoán thần mã giống như thần tiên cưỡi ngựa trên bầu trời. Mây bay là các thần tiên đằng vân giá vũ. Thần mã tự mây bay ý là bất kể thần tiên cưỡi ngựa hay là giấm mây đều có thể bay đầy trời. Một tiểu nha đầu tự chủ trương mà phân tích. Ừ, nhất định là vậy. Một nha hoàn khác liên tục gật đầu, cảm thấy giải thích này là thích hợp nhất. Vô luận như thế nào, cái tên này hơi dài một chút. Chúng nha hoàn rất nhanh tự đặt ra một cái tên gọi tắt cho biệt viện của thiếu gia là thần mã quán. Đường Tiêu cong lưng chạy bốn phía, căn bản khiến cho cái đám nha hoàn mười mấy tuổi này hiểu là thần mã đều là mây bay. Chính thức về sau, hắn lập tức bắt đầu tập luyện cực hạn cho thân thể. Đường Tiêu ở kiếp trước thành danh ở tổ chức sát thủ, đã đặc biệt hiệu cho mình là đạn chỉ mở ngoặt tròn trong nháy mắt đóng ngoặt tròn. Tại sao phải lấy biệt hiệu như vậy? Bởi vì đây là tuyệt kỹ hạng nhất của hắn. Đường Tiêu có thể sử dụng thép tinh để chế tạo ra đạn. Hoặc là tùy chỗ tìm cục đá để làm vũ khí, trong nháy mắt dùng lực bắn đi. Đặc biệt là loại thép tinh chế tạo thành viên đạn. Sau khi viên đạn bắn từ tay hắn ra ngoài, có thể tạo thành lực sát thương siêu cường cho đối thủ. Đối thủ nếu bị trúng chỗ hiểm sẽ lập tức mất mạng. Môn tuyệt kỹ này của Đường Tiêu được luyện một cách thuần thục. Mỗi một phát bắn ra đều nhằm thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ. Sau này, hắn thêm vào bốn chữ đằng sau biệt hiệu của mình thành đạn chỉ, lệ vô hư phát. Đạn chỉ là một thần kỹ, chính là dưới đạn chỉ của hắn, đối thủ nhất định hồn tiêu phách tán. Tuy nhiên trải qua Mục Thương xem xét, nói đây chỉ là tài mọn. Trong thế giới võ giả, căn bản không cần sử dụng đen. Nhưng Đường Tiêu lại không cho là vậy. Thần công đạn chỉ của Đường Tiêu ở kiếp trước đã được luyện tập đến mức xuất thần nhập hóa. Cho dù đối thủ có vũ khí, hắn vẫn có thể dùng tuyệt kỹ này cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng ở kiếp này, khi mới thức dậy, hắn đã dùng lại tuyệt kỹ này nhưng căn bản chẳng có gì chính xác, càng không có lực uy hiếp. Thân thể tạm thời không cách nào đuổi kịp tốc độ tư duy, không có cách nào hình thành phản xạ có điều kiện. Cũng may là đã có nền tảng ở kiếp trước, sau đợt tập luyện ngắn ngủi, đường tiêu rất nhanh có thể cách 5, 6 mét bắn nát một cái bát sứ đặt trên bệ đá. Đường tiêu cho rằng tu vi võ học của hắn ở kiếp này càng ngày càng cao. Tuyệt kỹ tập luyện ở kiếp trước sớm muộn gì cũng phát huy tác dụng, thậm chí đại phóng hào quang. Đại Minh dùng võ lập quốc, thiết lập đại học phủ truyền thụ cho học sinh có văn có võ. Đồng thời chú ý đến nhân, nghĩa, lễ, tín. Võ thuật phổ biến nhất trong thế giới này là võ học tu hành từ nhân nguyên đến địa nguyên rồi đến thiên nguyên. Đương nhiên, sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương trình ở đại học phủ chỉ giới hạn đến cấp bậc nhân nguyên. Địa nguyên ngoài tu vi có được thì còn cần nhờ đến tương trợ cá nhân. Còn đến thiên nguyên, đây chẳng qua là truyền thuyết. Nếu ưu tú về phương diện văn thơ, người sẽ được tuyển vào triều đình làm quan văn. Người ưu tú về phương diện võ học sẽ tòng quân làm võ tướng. Đại học phủ của Đại Minh Hướng liên tục không ngừng đào ra nhân tài văn võ song toàn. Đại Minh Hướng dùng võ lập quốc. Cho dù là nhân tài quan văn cũng phải tập võ. Trừ phi là đặc biệt ưu tú. Mấy vị đại nho ưu tú nếu không có nền tảng võ học, căn bản là không thể tiến cử vào triều đình nhậm chức. Nhưng chỉ có chức quan tương đối thấp, gia đình điều kiện kém, hoặc là đã xuống dốc, căn bản không thể mời nổi võ sư về nhà dạy võ thì mới có thể mỗi ngày đều đến đại học phủ để học tập. Giống như loại công tử vương công hầu gia như Đường Tiêu, Tử Minh thì chỉ cần 10 ngày đi báo danh một lần là được rồi. Quy củ của đại học phủ kinh thành có tình huống đặc biệt. Cứ cách 10 ngày tất cả đám sĩ tử vương công hầu phủ ít nhất phải đến trường đại học phủ báo danh một lần. Đại học phủ sẽ sắp xếp miễn phí một văn sư, võ sư hướng đám sĩ tử truyền thụ văn công vũ lược. Nhưng nếu học tập ngay tại nhà mình thì cũng cần định kỳ đến trường đại học phủ để báo cáo tình hình tiến triển học tập. Để có thể vượt qua những cửa ải đặc biệt và có thể không đến đại học phủ báo danh, nhưng nhất thiết phải lập hồ sơ, đồng thời phải cam đoan tiếp tục thì mới được. Đường Tiêu đã xuyên việt vào thế giới này, đương nhiên cũng phải tuân thủ quy củ của nó. Sáng sớm Mục Thương cùng với bốn gã nhất đẳng hộ vệ của đường phủ hộ tống hắn ngồi xe ngựa đến đại học phủ. Đại học phủ tỏa lạc lân cận hoàng cung. Cho nên mỗi lần đại học phủ đưa tin trước 10 ngày đều có một số hoàng tử, công chúa tiến về đại học phủ bắt chuyện với tất cả sĩ tử các gia tộc, hoặc đàm văn, hoặc diễn võ. Cái này đối với các hoàng tử có chí lớn mà nói chính là vì chính mình lôi kéo nhân tâm bồi dưỡng thế lực trọng yếu cho mình. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 20 hổ liệt quyền. Bởi vì Đường Tiêu có kế hoạch luyện tập cho mình. Nên đại học phủ báo danh 10 ngày một lần, hắn cũng chỉ đi ngang qua một chút. Ngoại trừ nói chuyện phiếm với Chu Càn thì những sĩ tử có thiện ý hoặc ác ý hắn đều không quan tâm. Đường Tiêu hiện tại quan tâm duy nhất chính là sự mất tích của ba thiếu niên Tử Minh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là không ai để ý đến việc này. Đường Tiêu không biết ba người Tử Minh trước đó đã đến đại học phủ nói rằng muốn bế quan tu luyện một tháng, vốn là muốn che giấu việc giết chết Đường Tiêu. Không ngờ cuối cùng việc bị che giấu ở đây chính là việc bọn chúng bị giết chết. Sau khi kết thúc buổi báo danh, Đường Tiêu quay trở lại đường phủ. Hắn muốn tiếp tục khẩn trương tu luyện. Hiện tại thời gian đối với hắn cực kỳ quý giá. Một tháng ngắn ngủi trôi qua. Đường Tiêu trong vòng một tháng này cao thêm vài cm. Nhưng điều hắn cảm nhận rõ ràng nhất chính là thân thể của hắn so với trước kia tăng lên không ít, đã thành công chuyển hình thành một kẻ có cơ bắp. Tất cả các quần áo phải may lại hoặc nới ra. Đường Tiêu nhìn cánh tay và những cơ bắp khác trên cơ thể mình. Tuy rằng độ cường tráng so với kiếp trước thì còn kém xa, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, khiến cho hắn an tâm hơn nhiều. Bởi vì tu luyện thiên địa nguyên khí, nên hiện tại tuy rằng thân thể Đường Tiêu không cường tráng bằng kiếp trước, nhưng sức mạnh thì vượt xa kiếp trước. Sức mạnh chính là tiền vốn mà người đàn ông có thể kiêu ngạo. Loại tiền vốn này của Đường Tiêu đang tích lũy không ngừng tăng lên. Sau khi tăng cường về sức mạnh, thần công đan chỉ của Đường Tiêu so với kiếp trước cũng mạnh lên không ít. Hắn hiện tại không chỉ luyện được độ chính xác, mà lực công kích và sức mạnh của đan chỉ cũng tăng lên. Một chú chim non bay trên cao 10 thước, Đường Tiêu tiện tay bắn ra có thể bắn trúng chú chim trên trời. Cho nên, những ngày nay, thần mã quán của Đường Tiêu thường xuyên chứng kiến đám tiểu nha đầu có món chim để ăn. Vốn Manh Ngọc và những nha hoàn khác không hiểu Đường Tiêu vì cái gì mà tiến hành huấn luyện cực hạn điên cuồng như vậy. Nhưng mỗi lần Đường Tiêu dưới ánh nắng mặt trời bước từ dưới hồ lên, chứng kiến cơ ngực cường tráng, cơ bụng tinh luyện của hắn đều làm cho các cô nàng tim đập chân run. Tuy không có ý tứ gì, nhưng những thời điểm đó, các nàng luôn làm bộ ngượng ngùng kêu lên sợ hãi, lấy tay che mặt nhưng nhìn không được vụng trộm nhìn qua khe hở. Đấy mới thực là người đàn ông. Trước kia Manh Ngọc luôn bị thiếu gia Đường Tiêu sờ soạng thân thể. Nhưng tốt xấu gì thiếu gia cũng không cưỡng ép phá thân thể của nàng. Hiện tại, Manh Ngọc ngược lại trong lòng này sinh ra chủ ý muốn chủ động cùng thiếu gia thân mật một chút, thò tay sờ vào da thịt màu đồng cổ của hắn, sờ những cơ bắp vừa mới được luyện thành. Đáng tiếc, bây giờ thiếu gia Đường Tiêu ngoại trừ hét lên bảo nàng đi ra ngoài, thì căn bản không có bất luận một ý tứ nào muốn thân mật với nàng. Nhưng Manh Ngọc phát hiện nàng càng yêu thiếu gia nhiều hơn trước kia. Trước kia, bởi vì thân nha hoàn, nên phải chiếu cố hắn, yêu hắn. Nhưng bây giờ tình yêu ấy lại xuất phát từ nội tâm. Tuy nhiên tình yêu này chỉ có thể dồn nén xuống đáy lòng. Một số tướng lính biên cảnh thành đào viên phát hiện một số gian tế Đại Mãn Châu. Bọn hắn chính là người khởi xướng những hành động quân sự quy mô nhỏ đối với chúng ta. Hầu gia muốn dẫn quân đến thành đào viên. Một hôm, Mục Thương đến báo cho Đường Tiêu biết một tin. Sao? Đường Tiêu nheo mắt nhìn về phía Lầu Phong Khiếu núi Dương Minh nói. Ông ấy không nói gì với ta. Để ta đi gặp ông ấy. Hầu gia chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của thiếu gia. Sau đó bảo ta đem cái này cho thiếu gia. Mục Thương đem một bản bí tập võ học đưa cho Đường Tiêu. Đường Tiêu đưa tay nhận lấy. Đây là bản Hóa Điêu Lược Không Thất Thức. Lúc trước Đường Tiêu đã nghe Mục Thương nói qua về điều này. Trấn Quốc Hầu Đường Uyên lúc còn trẻ đã dựa vào tuyệt kỹ này mà đánh khắp thiên hạ. Đường Tiêu trong nội tâm dâng lên một sự cảm động vô cùng. Rất rõ ràng Đường Uyên đã nhận thấy sự cố gắng của hắn. Ấn tượng đối với hắn cũng đã thay đổi. Có thể đem bản tuyệt kỹ độc môn này giao cho Đường Tiêu, đủ chứng minh được địa vị của hắn trong lòng ông ấy. Đường Tiêu trong thời gian luyện công cứ cách vài ngày là đến biệt viện của phu nhân Khánh Đô, còn phu nhân Khánh Đô thì mỗi ngày đều đến xem Đường Tiêu luyện công. Đường Tiêu hai kiếp làm người. Kiếp trước căn bản không biết cha mẹ mình là ai, càng chưa bao giờ cảm nhận được sự hòa thuận trong gia đình. Ở kiếp này, tuy rằng hắn xuyên Việt mà đến, nhưng từ khi hắn cảm nhận được sự sủng ái của phu nhân Khánh Đô, thì bắt đầu xem bọn họ như người nhà của mình. Mục Thương nói cho Đường Tiêu biết Hóa Điêu Lược Không Thất Thức luyện tập tốt nhất là khi hắn đạt đến tu vi của một võ giả nhân nguyên cấp 2. Đường Tiêu thông qua một tháng luyện tập cực hạn, tố chất thân thể đã đầy lên. Hiện tại muốn bắt đầu luyện tập cái gì đầu tiên tốt nhất chính là Hổ Liệt Quyền. Hổ Liệt Quyền là quyền phổ mà Kinh Thành tuyên bố chính thức cho sĩ tử tu luyện, tương đương với một tài liệu giảng dạy thông dụng kéo dài 500 năm. Cho nên, đám sĩ tử Kinh Thành sau khi ta hồn thành công đầu tiên luyện tập đó chính là bộ quyền pháp này. Vì là một tài liệu giảng dạy thông dụng lâu đời, nên Mục Thương cũng quen thuộc với hổ liệt quyền. Cho nên chỉ đường tiêu như vậy là đủ rồi. Phanh, phanh, phanh. Mục Thương phát ra một quyền thức đầy gió biểu diễn cho đường tiêu xem, đồng thời tiến hành giảng giải đối với hắn. Mười ả nha hoàn của thần mã quán căn bản chẳng có việc gì để làm. Khi rảnh rỗi thì vừa trò chuyện, vừa nhìn Mục Thương đang truyền thụ hổ liệt quyền cho đường tiêu, rồi khoa chân múa tay vui sướng một phen. Đương nhiên, ngay cả ta hồn không hoàn thành thì đám tiểu nha đầu đó cũng chỉ giả bộ thú vị mà thôi. Thiên địa nguyên khí toát lên ở giữa thiên địa. Tuy không thể nhìn thấy, sờ thấy nhưng linh hồn của chúng ta vẫn có thể cảm nhận được. Tu luyện võ đạo chính là quá trình rèn luyện linh hồn và thân thể của chúng ta. Rèn luyện linh hồn là để tăng cường lực ý chí của chúng ta. Rèn luyện thân thể là để tăng cường sức mạnh cho chúng ta. Chỉ có linh hồn và thân thể mạnh thì mới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, giúp ích cho việc sử dụng của mình. Mục Thương tiếp tục giải thích. Thân thể là một thân xác thối tha, chỉ có rèn luyện thiên địa nguyên khí thì mới có thể khiến thân xác thối tha trở nên cường tráng hơn. Đường tiêu đơn giản tổng kết bài giảng của Mục Thương. Đúng.